Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Miêu không nghe, Lý Thiết Trụ đột nhiên đỏ mặt, đều là hệ thống bức, ta thực ra muốn làm một người đứng đắn, đối lão sư tôn kính có thừa, nhưng là, làm như thế nào đối với nàng mở miệng đây, nàng sẽ đồng ý sao? Lãnh Ba cảnh giác, vô duyên vô cớ. Người đỏ mặt cái gì? Ánh mắt ở trên người của ta quét tới quét lui. Vẻ mặt không có hảo ý cũng bại lộ quá rõ ràng đi. Lý Thiết Trụ há miệng. Lại nhắm lại. Miêu rất nhạy cảm. Đột nhiên cảm giác một cổ sát ý đánh tới. Không khỏi ngồi cách Lý Thiết Trụ càng xa một chút. Quá muộn. Người mau trở về đi thôi. Nếu không công trường liền đóng cửa. Lý Thiết Trụ. Cha ta giữ cửa. Trễ nữa ta đều đi vào đi. Lãnh Ba, sớm biết đem trợ lý mang đến. Bây giờ này trong phòng liền cô nam quả nữ hai người. Nếu như ác mộng biến thành sự thật. Mèo Ba Tư, nguy, Lý Thiết Trụ vò đầu bứt tai. Không chút nào phải đi ý tứ. Hắn cũng không quá thông minh đầu nhỏ chính ở điên cuồng vận chuyển. Muốn như thế nào vãn cứu mình chỉ số IQ. Đinh. Thuần miêu trò chơi giải trừ 10 phút sau, đem không cách nào mở lại, trước mặt còn thừa lại thời gian 7 phút, Lý Thiết Trụ thở dài một tiếng, ai, Lãnh Ba ngáp một cái uyển chuyển nói, thật là mệt a, ta cần nghỉ ngơi rồi, ngươi trên đường về nhà cẩn thận, Lý Thiết Trụ vội la lên, không, ngươi không vây khốn, à, không phải, ta là nói, trò chơi chuyện ngươi nghe ta tranh cãi, phốc. Không phải tranh cãi, là giải thích, ngươi nghe ta giải thích, không phải đều nói trò chơi kết thúc rồi à, còn giải thích cái gì, ta thật không trách ngươi, yên tâm, ta là cảm thấy đi, trò chơi cũng có thể không kết thúc, Lãnh Ba không nói gì thêm rồi, vẻ mặt không dám tin nhìn Lý Thiết Trụ, mặc dù đối phương liền cổ đều đỏ ửng, cúi đầu vặn ngón tay, vẻ mặt ngượng ngùng hốt hoảng, nhưng... Tại sao ta cảm giác đến một cổ phô thiên cái địa ác ý đây? Này tiểu gia hỏa chẳng lẽ ghiền chứ? Cũng không suy nghĩ một chút. Ta làm sao có thể với ngươi một mực chơi đùa trò chơi này? Ta mưu đồ gì à? Đồ thích bị ngươi khi dễ à? Đồ thích bị Triệu Lệ Á làm nhục. Xà tinh bệnh, Lý Thiết Trụ cũng biết rõ mình yêu cầu quá phận. Sợ rằng sau này liền bằng hữu đều không phải làm rồi. Nhưng vẫn là phải nhất định thử một lần a. Trừ 10 điểm chỉ số IQ điểm kia gánh nổi à. Đợi chung kết quyết tái kết thúc. Tùy tiện thế nào trừ đều được a. Keng, còn thừa lại thời gian 5 phút. Lãnh Ba không nói lời nào. Dùng cổ quái đến mức tận cùng ánh mắt nhìn Lý Thiết Trụ. Người sau càng xấu hổ. Hai người cứ như vậy rằng co. Lý Thiết Trụ không dám nói bậy nói bạ nữa. Không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên phát tin tức. Nuôi mèo nhân, miêu, bị quyển dưỡng miêu, nuôi mèo nhân, lần trước miêu đồ hộp ăn ngon không? Có muốn hay không mua nữa một chút? Bị quyển dưỡng miêu, nuôi mèo nhân, người đeo lên vòng cổ thật là đẹp mắt. Lãnh Ba giận đến ném điện thoại di động, thẳng lắc đầu, người này thật khờ, chuyên chọn làm người tức giận lại nói. Suy nghĩ nghĩ như thế nào? Tỷ hôm nay bị khi dễ được còn chưa đủ thảm sao? Ngươi còn bổ đao. Bên kia, Lý Thiết Trụ dốc toàn lực. Lấy ra miêu vòng cổ. Lãnh Ba hung hăng chừng ở Lý Thiết Trụ. Ngươi dám. Lý Thiết Trụ từ từ dựa đi tới. Cúi đầu không dám nâng lên. Tay đang phát run. Chết chắc. Không thành công thì thành nhân. Đụng một cái. Lão sư đừng trách ta. Đều là hệ thống bức, cẩu hệ thống, hai người theo sát rồi, Lý Thiết Trụ đang phát run, sợ, Lãnh Ba cũng đang phát run, tức, keng, còn thừa lại thời gian 3 phút, Lý Thiết Trụ không dám tiếp tục động tác, Lãnh Ba cũng không trốn, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, nếu như ngươi dám, ta hãy cùng ngươi tuyệt giao, ân, trên bàn trà có một quán rượu cung cấp cái gạt tàn thuốc. Cách ta rất gần, cầm lên đập ngươi đầu chó, đập phải ngươi bể đầu chảy máu. Tiếp tục giằng co, Lý Thiết Trụ cắn chặt hàm răng. Không được a, Lão sư đối với ta tốt như vậy, ta tại sao có thể... Không, này không đạo đức. Keng, còn thừa lại thời gian 1 phút. Chết thì chết đi, không thành công liền cho nàng nói xin lỗi. Ngược lại, ta không có lựa chọn khác. Tha thứ hay không ta là nàng chuyện. Nhìn nàng tựa hồ có cầm cái gạt tan thuốc dự bị động tác. Nhìn dáng dấp muốn bị đón. Lần này ta không hoàn thủ. Lý Thiết Trụ giơ tay lên. Lãnh Ba Tử nhìn chòng chọc con mắt của Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng không né. Đầy mắt quyết tuyệt. Tay đưa ra ngoài. Nhốt chặt cổ. Buộc chặt. Keng. Còn thừa lại thời gian 0 phút. Ồ. Tại sao không có tiếp theo nhắc nhở? Rốt cuộc là thành công hay lại là thất bại? Cẩu hệ thống ngươi nói chuyện a. Lãnh Ba xấu hổ muốn chết. Coi ta là cái gì? Nàng khóe mắt liếc qua phong tỏa cái gạt tàn thuốc. Lý Thiết Trụ không đợi được hệ thống tin tức tốt. Cũng liền nhận mệnh. Muốn cầm cái gạt tàn thuốc liền lấy đi. Mặc dù ngươi đánh không lại ta. Nhưng ta sẽ không tránh. Phốc suy. Lãnh Ba muốn tát mình đầy miệng ba. Làm sao lại cười ra tiếng. Này tên ngốc. Cái gì gọi là ta không đánh lại ngươi? Lý Thiết Trụ đi theo cười ngây ngô. Gượng gạo vô cùng. Lãnh Ba cả giận. Cho ta lấy xuống. Lý Thiết Trụ ngươi thật quá phận. Lý Thiết Trụ vội vàng mở ra một túi miêu đồ hộp. Ăn một cái đi. Ta đi cấp Triệu Lệ Á nói trò chơi kết thúc. Nàng khẳng định tin. Lãnh Ba lắc đầu một cái. Chính mình lấy xuống đi. Bị như thế bất tôn trọng địa buộc lên miêu vòng cổ. Ngươi làm nhục ai đó? Còn hy vọng nào ta cho ngươi làm miêu? Sau đó, nàng giơ tay lên, nhận lấy spicy ba, cúi đầu, nhẹ cắn nhẹ, đáng chết, thế nào ta? Thật giống như bị một cổ không giải thích được lực lượng chừng. Này tuyệt không phải ta chân thực ý nguyện. Nếu như Lý Thiết Trụ biết, nhất định sẽ hoài nghi là hệ thống đang tác quái. Thực ra, ai biết được? Đinh! Thuần miêu trò chơi mở lại thành công. Mèo Ba Tư tuần hóa độ tăng lên 2%. Trước mặt tuần hóa độ 9%. Tạm thời chưa có khen thưởng. Lý Thiết Trụ thở dài nhẹ nhõm. Thành công liền có thể. Bất quá. Lão sư nghĩ như thế nào? Hắn kỳ quái nhìn Lãnh Ba. Người sau khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ cực kỳ. Lý Thiết Trụ cười đắc ý. Thật sự không kềm chế được nội tâm vui sướng. Miêu thật đáng yêu. Lãnh Ba giận đến phấn quyền té xuống. Lý Thiết Trụ cũng không tránh. Hắc hắc không ngừng cười. Lão sư quả nhiên rất miêu a. Lãnh Ba tức giận nói. Nha, đáp ứng ngươi. Ngươi, nhanh cho ta lấy xuống. Lý Thiết Trụ cầm lên hộp điều khiển TV. Phải xem TV chứ. Lãnh Ba, ngươi. Lý Thiết Trụ mở TV. Hai người ai cũng không nói chuyện. Ngồi chờ mấy phút, Lỗ Đông đài truyền hình để học máy xúc quảng cáo. Máy xúc kỹ thuật nhà nào cường Trung Hoa Lỗ Đông tìm Lan Tường. Xuất sắc tuyệt luân, chặt chặt, Lý Thiết Trụ nhìn Lãnh Ba. Lãnh Ba xem TV. Rốt cuộc, Lý Thiết Trụ đứng lên. Linh thượng túi ni lon. Miêu, ta trở về. Miêu liếc hắn một cái. Mang miêu vòng cổ đem hắn đưa tới cửa. Chung kết quyết tái ta không phải bình ủy. Ngươi cố gắng lên, được, miêu, ta cảm thấy cho ngươi biến thành xấu, không tốt thấu, khi dễ lên ta tới mắt cũng không nháy một cái, không cần giải thích, miêu không nghe, không nghe, phanh, cửa đã đóng lại, Lý Thiết Trụ nhìn đóng chặt cửa phòng, xoay người đi về phía thang máy, chuyện này làm được, vui dạo dực, miêu, thật tốt, sau này sẽ không khi dễ nàng, chứ, hắn không biết. Tối nay, miêu tử mất ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ ở công trường tôn phòng tỉnh lại, mở điện thoại di động lên có một cái tin, bị quyển dưỡng miêu, miêu để cho người đại diện ở Đông Hải tìm một bộ nhà trọ. Cách đài truyền hình không xa, chung kết quyết tái không cho tuyển thủ cung cấp chỗ ở. Địa chỉ là, ký được bản thân trả tiền mướn phòng, miêu ô tương đương nuôi mèo nhân. Tối hôm qua ta làm hơi quá. Ngài đừng nóng giận. Buổi trưa ăn cơm. Thấp thỏm Lý Thiết Trụ mới nhận được trả lời. Máu mũi thiếu chút nữa tại chỗ phun ra ngoài. Bị quyển dưỡng miêu. Miêu đều bị ngươi xuyên dậy rồi. Nào dám tức giận nha.